phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, các quốc gia trợ giúp, băng kích dương cánh xuống, rơi xuống đến tường thành đầu, cánh thượng không ngừng bay ra một căn băng chùy. Thượng trăm chỉ địch quốc phi hành yêu thú ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Tính cả trên người kiếm sư cùng nhau toàn bộ bị đóng băng mà tử. Từng hạt một màu vàng mầm móng rơi xuống, nháy mắt khắp cả dài mãn màu vàng mang theo mũi nhọn mạn đằng. Ba mặt vây công kiếm sư cùng yêu thú hết thảy bị mạn đằng cuốn lấy. Vô dụng bao nhiêu thời gian máu huyết đã bị hút khô. Tử không thể chết lại. Miểu Miểu cùng Mặc Diễm xem huyết huyết cùng băng kích có thể thu phục cũng không có nhúc nhích làm. Kia hai cái quả thật thích hợp quần chiến. Sau nửa canh giờ, quân địch trừ bỏ vài vị thủ lĩnh ngoại toàn bộ bị huyết huyết cùng băng kích tiêu diệt. Lâu Mộ Yên Linh sủng vậy mà như vậy lợi hại, Hữu La Vương không dám tin xem hai cái càn quét hoàn. Chiến trường yêu thú một mặt đồi bại xác. Lần này xuất động đại quân tất cả đều là hắn dưới trướng kiếm sư. Không nghĩ tới kết quả lại cùng Tả La Vương giống nhau toàn quân bị diệt. Bên người hắn một gã tay chân lộ vẻ chuông đội mạng che mặt nữ tử mạnh mẽ văng lên một búng máu. Màu trắng mạng che mặt nháy mắt bị huyết nhiễm hồng. Nàng mâu trung xẹt qua một chút hung ác nham hiểm, đem khế ước một cái lục giai phi hành yêu thú phóng ra. Nắm lên Hữu La Vương cùng mặt khác hai người liền hướng tới xa xa chạy ra. Thánh nữ, chúng ta cứ như vậy chạy thoát. Hữu La Vương chật vật hỏi. Nữ tử một lần nữa thay đổi một ổ bánh xa. Hừ lạnh một tiếng, không chạy trốn chẳng lẽ chờ chết sao? Các ngươi không phát hiện Lâu Mộ Yên kia chỉ băng loan thần thú là chỉ bát giai yêu thú. Cái gì bát giai? Hữu La Vương trừng lớn hai mắt. Không có khả năng a. Ta cảm nhận được của hắn hơi thở cùng cây kia thực nhân huyết thứ đằng vương giống nhau là thất. Dài, hắn ẩn tàng rồi hơi thở, nữ tử xuất ra một viên đan dược ăn vào. Hữu La Vương quá sợ hãi. Kia như thế nào cho phải? Như quả thật là bát giai băng loan. Kia chỉ là của nàng một cái linh sủng có thể nghiền áp chúng ta, ngươi trở về cấp tốc bẩm báo bà. La quốc sư, làm cho hắn ra tay khiên chế trụ kia chỉ bát giai băng loan. Trước giữ nguyên kế hoạch đem Lâu Mộ Yên giết, Khương quốc thánh nữ còn chưa bao giờ ăn qua loại. Này mệt, nàng khống chế yêu thú toàn bộ bị giết, nhân cũng bị phản phệ bị nghiêm trọng nội thương. Này bút chướng về sau thế nào đều phải cùng Lâu Mộ Yên tính. Lâu Mộ Yên vẫn chưa nhường băng kích đuổi theo giết mấy người. Nàng chờ cái kia phía sau màn làm chủ trồi lên mặt nước. Giải quyết hoàn tai họa ngầm nàng đi tông môn tài năng yên tâm ni vốn mắt thấy đại quân liền. Muốn bị ba mặt giáp không bị giết, ai từng nghĩ đến Lâu Mộ Yên vậy mà lấy bản thân lực đem địch nhân chém giết hầu như không còn. Điều này làm cho Diễm Trụ quốc tướng lãnh bọn lính sống sót sau tai nạn đồng thời không thừa nhận. Cũng không được nàng quá cường hãn. Nàng đem Tả La Vương thủ cấp chém xuống dắt cho đầu tường tin tức nhất truyền đến liền phấn chấn. Quân tâm, lúc này nàng diệt quân địch hành động vĩ đại càng làm cho Diễm Trụ quốc các tướng sĩ sùng bái vạn. Phần, gia gia, cha, đại bá, Lâu Mộ Yên một cái lắc mình rơi xuống mấy người bên người hô. Tốt, nhà của ta Yên Nhi vậy mà trưởng thành đến tình trạng này. Ta lòng rất an ủi. Lâu Chiến Thiên nhịn không được cười to vài tiếng, trong lòng nói không nên lời rung động cùng vui sướng. Lâu Mạt Phụ ôn nhã trên mặt nổi lên nhu hòa tươi cười. Hôm nay ít nhiều Yên Nhi, bằng không chúng ta sợ là muốn gặp phải toàn quân bị diệt hậu quả cha. Mạt Phụ chúng ta trở về thành lại cùng Yên Nhi ôn chuyện đi, một bên Lâu Mạt Thuyền cũng âm thầm. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng. Toàn quân trở về thành chuẩn bị chiến tranh, trở lại thành trì sau Lâu Mộ Yên cùng Lâu Chiến Thiên. Đám người ôn chuyện sau thương nghị một phen đối địch chi sách. Tiếp theo nàng liền bắt đầu bố trí khởi truyền tống trận. Ngày thứ hai, Lâu Chiến Thiên tiếp đến tin tức, diễm trụ chung quanh ngũ quốc vậy mà bị bà La Quốc Quốc Sư thuyết phục toàn bộ kết minh cộng đồng. Đối kháng diễm trụ quốc, ngày thứ ba, thất quốc đồng minh kết thành, đại quân theo bốn phương tám hướng áp tiến, đồng thời còn phái ra 6 gã kiếm tông, 20 danh kiếm hoàng cường giả hiệp trợ chiến trường. Bất quá tuy rằng đối phương là thất liên minh quốc tế minh quân đội, nhân số phần đông, nhưng nguy cấp là lúc lại bị Lâu Mộ Yên bố trí trận pháp vây sát 1/3 còn nhiều. Nhưng thất quốc cao tầng tức giận hoảng sợ. Cuối cùng, bà La Quốc Quốc Sư dẫn theo một đội thần bí hắc y nhân tự thân tới chiến trận tọa trấn. Hôm nay, Lâu Mộ Yên thu được một phong đến từ bà La Quốc Quốc Sư yêu chiến thiếp. Yên nhi, này có phải hay không là bọn hắn âm mưu? Lâu Mạt Vũ cẩn thận hỏi. Những người đó nhiều lần tưởng ám sát của hắn nữ nhân. Lần này tuy rằng xem là minh chiến, nhưng ai biết đối phương có phải hay không sử dụng cái gì ti bỉ thủ đoạn. Lâu Mộ Yên thưởng thức chiến thiếp, câu môi cười cười, không xong, đã hắn đưa lên cửa đến yên không hề đi chi lý. Nàng lưu ở thế tục thời gian không nhiều lắm, nhu phải nhanh một chút kết thúc chiến tranh mới được. Yên nhi, ý người ý tứ này chiến thiếp chúng ta đáp ứng. Lâu Chiến Thiên suy nghĩ sâu xa một hồi hỏi. Đương nhiên, ra ra các người yên tâm đi. Ta tự có tính toán. Gặp Lâu Mộ Yên một mặt tự tin. Hiện tại Lâu Chiến Thiên đám người cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Bằng không thất liên minh quốc tế minh một trận chiến này nếu thắng. Diễm trụ cách diệt vong cũng nhanh. Ngày thứ hai, Lâu Mộ Yên mang theo ước chiến nhân đi ra thành trì. Đối phương đầu lĩnh người là một gã mặc hắc y trẻ tuổi nam tử. Lâu Mộ Yên, không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn, lại gan dạ sáng suốt hơn người, đầu lĩnh hắc y nam tử diện mạo chỉ có thể xem như thanh tú. Thậm chí mang theo vài phần âm nhu cảm giác, nói chuyện thanh âm trầm thấp khàn khàn, nghe đi lên cùng của hắn khuôn mặt thập phần không hợp. Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo vài phần châm chọc, muốn đánh cứ đánh, như vậy rong dài làm chi? Hừ, thật lớn khẩu khí, hôm nay ta liền cho ngươi thể hội xuống núi ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, hắc y nam tử âm lệ. Hừ lạnh một tiếng, đối với người phía sau phất phất tay, phía sau hắn kiếm tông cùng kiếm hoàng ào ào lược đến trung ương khiêu khích xem Lâu Mộ Yên đám. Người. Lâu Mộ Yên phía sau Lâu Mộ Bạch đám người nhất tề bay ra. Rất nhanh hai bên nhân liền giao thủ, hắc y nam tử thuấn di đến Lâu Mộ Yên phía sau. Vươn một cái tái nhợt vô cùng thủ tưởng trực tiếp xuyên thấu của nàng ngực. Lâu Mộ Yên trên người hiện ra một tầng nhàn nhạt tranh quang. Vẫn chưa né tránh, cái tay kia vừa chạm vào chạm được tranh quang một tia màu đen sương mù lượn lờ dâng lên. Ma sửa, Lâu Mộ Yên thối lui một bước mị mị ánh mắt. Khắc khắc, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ vậy mà chính là một cái hiệp giao chiến có thể nhìn ra bí mật của. Ta, hôm nay là lưu không được ngươi, nam tử biến sắc. Trên người trào ra một tầng hắc khí, bà La Quốc Quốc chủ hòa khác thất quốc đế vương đã ở cách đó không xa quan khán chiến cuộc. Làm nhìn đến quốc sư bị một đoàn hắc vụ bao phủ sau đều giật mình. Nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ cần có thể thắng. Quốc sư tu luyện là cái gì công pháp cũng không trọng yếu. Các ngươi nói chúng ta lần này sẽ thắng sao? Bà La Quốc Quốc chủ sắc mặt mịt mờ hỏi. Trong lòng hắn nhảy đến đột đột. Luôn cảm thấy hội có không tốt sự tình phát sinh. Khương quốc tộc trưởng đáy mắt ẩn vài phần khinh thường. Bực này thế cục chúng ta đều sẽ thua lời nói. Kia cũng không cần thiết đi trở về, khác mấy người cũng cười đón ý nói hùa. Một trận chiến này bọn họ nhưng là triệu tập quốc nội tinh nhuệ. Liên tính Lâu Mộ Yên quần chiến rất cao, bọn họ cũng có thắng nắm chắc. Ngay tại mấy người lời thề son sắt bắt đầu thương nghị tương lai thế nào chia cắt diễm trụ quốc khi. Đột nhiên từng đạo cấp báo truyền đến, báo. Đông phương mai phục tinh nhuệ toàn bộ bị Nhung Bưng Biển Viện quân rào diệt. Báo, Tây phương mai phục tinh nhuệ toàn bộ bị Dạ gia cùng Lăng gia viện quân rào diệt. Báo, phương bắc mai phục, chiến báo không ngừng đưa tới. Cất Quốc quốc chủ trên mặt trừ bỏ quá sợ hãi. Kinh hoàng vô thố ngoại không có phía trước tự tin cùng nắm chắc. Này, điều này sao có thể? Khương tộc tộc trưởng run run cầm lấy chiến báo nhìn lại xem. Làm sao có thể có nhiều như vậy siêu cường quốc cường giả tinh nhuệ tiến đến trợ giúp Diễm chủ? Tiểu quốc, ngoặc kép, hết chương.